Nam nhân tóc tím hét lớn. Ầm, hắn thò một bàn tay màu tím xuống, chộp tới Diệp Phàm, như một ngọn núi lớn phát ra tiếng vang ù ù, chấn động vòm trời và mặt đất rung lên. Ầm, Diệp Phàm cũng không đứng dậy, vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn, nhấc tay lên đón đỡ. Một tiếng nổ vang, trên bầu trời mây tía bay tán loạn, như một ngọn núi lớn sụp đổ. Nam nhân tóc tím bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, trong lòng kinh hãi. Ngu không phải né tránh khẩn cấp, trưởng chi của hắn có khả năng đã bị phế bỏ. Sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Lời ta đều đã nói ra miệng, không bắt ngươi về còn gì mặt mũi, nhất định phải cho ngươi quỳ trước mặt quận chúa nhận tội. Nam nhân tóc tím sinh lòng ác độc, tay áo mở ra, cuồn cuộn mảnh liệt cuốn xuống phía dưới. Không ổn, đây là tụ lý càn khôn, tuyệt học vô thượng của Nam Lĩnh. Vũ Điệp công chúa khẽ nhắc nhở, loại bí thuật này rất nhiều người đều biết nhưng chỉ có vài thế gia cổ xưa của Nam Lĩnh mới có pháp. Môn hoàn chỉnh, một khi thi triển, có thể nuốt thiên địa, quả là đáng sợ vô cùng. Hô, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, đỉnh núi xa xa đều bị tước xuống. Chim sâu vào trong tay áo che trời, không gì không nuốt, như một cái hác động diệt thế. Diệp Phàm biến sắc. Đây quả nhiên là bí thuật tuyệt đỉnh, muốn đem cả thôn nuốt vào trong. Hắn bay lên trời chủ động nghênh chiến, một tên lĩnh chủ nho nhỏ mà thôi, bằng vào vài phần thủ đoạn cùng dám dây vào người tài kỳ sĩ phủ. Ta thu ngươi, nam nhân tóc tím cười lạnh, tay áo vung lên, ở trong đó sương mù mờ mịt, lại có những tia hỗn độn quang lóe lên, giống như khai thiên lập địa. Không gian bên trong mênh mông vó ngần không có cuối. Ầm, Diệp Phàm xông lên tận trời, muốn tránh ra nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngập trời lói kéo biến mất trong ống tay. Không thể thoát khỏi, không hổ là Nam Lĩnh thần thuật, thật là đáng sợ, cắn nuốt vạn vật. Phía dưới Trinh Huy ngạc nhiên thán phục, loại thủ đoạn này người cùng cấp rất khó đối phó, sẽ bị vô tinh trấn áp, tiên thiên ở thế bất bại. Lý Tâm Nguyệt cùng than nhẹ, ầm, hư không chấn động, ống tay áo thật lớn kia che khuất bầu trời, thiên địa vạn vật đều bị bao phủ, Diệp Phàm bị mạnh mẽ thu vào, lập tức mất dạng. Thành chủ ca ca, mau thả thành chủ ca ca ra. Trong thôn cổ, một đám trẻ nhỏ bị dọa khó lớn, vị huynh đài này, mong rằng hạ thủ lưu tình, chớ làm bị thương tính mạng hắn. Phía dưới Trinh Huy truyền âm, hắn là một lĩnh chủ nho nhỏ mà thôi, tự cao có mấy phần thần thông, hiện tại dập đầu nhận tội đều khó có thể sống sót. Nam nhân tóc tím cười lạnh, như thế nào mới có thể tha hắn? Vũ Điệp công chúa mắt sáng như nước, ngọc nhan tỏa sáng, váy dài lay động, theo gió dựng lên, phiêu nhiên xuất trần. Nam nhân tóc tím nhìn thấy nàng xinh đẹp như thế không khỏi ngẩn ra. Hắn ở trong kỳ sĩ phủ nhìn thấy Vũ Điệp công chúa nhưng không biết thân phận nàng. Để hắn quỳ trước kỳ sĩ phủ 3 ngày 3 đêm, có lẽ có thể tha hắn một mạng. Người thật là khoác lác. Đột nhiên trong ống tay áo truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Diệp Phàm. Vào trong tay áo ta còn muốn ra ngoài hay sao? Tụ lý càn khôn tự thành một vùng không gian, trong nửa canh giờ có thể luyện hóa ngươi sạch sẽ. Nam nhân tóc tím cười lạnh. Ầm, trong tay áo bạo động, như một vùng thiên địa đang sụp đổ, lộ ra khí tức khiến lòng người kinh sợ, không ngừng phồng lên, vốn còn muốn cho ngươi quỳ trước kỳ sĩ phủ, hiện tại xem ra trực tiếp luyện hóa ngươi cho xong. Nam nhân tóc tím này sinh ác độc, cả cánh tay phải đều phát sáng, tay áo giống như lò lửa phát ra hào quang vạn trượng. Đông, nhưng chuyện khiến người ta giật mình đã xảy ra. Tay áo phồng lên không ngừng phát tiếng nổ vang. Hư không chung quanh đang rất nhanh sụp đổ. Đây là lực đạo cường đại cỡ nào? Trinh Huy giật mình, dập nát chân không, tan biến vạn vật. Loại lực đạo này thật đáng sợ. Tụ lý càn khôn đều không chịu nổi. Trương Văn cùng rung động. Ầm, một tiếng nổ lớn, ống tay rách nát. Diệp Phàm giống như ma thần vọt ra. Trưởng nứt hư không, đánh bay nam nhân tóc tím ra ngoài. Ngươi, nam nhân tóc tím kinh hãi. Loại thánh thuật vô thượng tụ lý càn khôn này từ trước tới giờ chưa từng thất thủ.